Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 923, không nhận được giấy báo trúng tuyển, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây, họ đều hy vọng con gái có thể thi đỗ đại học, cho dù có phải bán hết đồ đạc trong nhà, họ cũng bằng lòng đưa con gái rời khỏi nơi này, thoát khỏi ngôi làng nhỏ bé này, nhưng trời không chiều lòng người. Cuối cùng lại nhận được tin tức không thi đỗ Diệu Diệu thần kỳ, chỉ có thể nói là tiếc nuối. Nhưng Thẩm Nghiên lại nghe ra điểm bất thường trong chuyện này. Lúc này lại nhìn thấy anh Tư đang nhíu mày lo lắng, Thẩm Nghiên quyết định xen vào việc của người khác một lần nữa. Thế là nhìn Vương Đông Ni hỏi, trước đây tôi đã đối chiếu đáp án, nếu bây giờ làm lại đề thi, cô còn nhớ không? Vương Đông Ni có chút kinh ngạc nhìn họ, hình như không ngờ cô ấy lại hỏi vấn đề này, nhưng vẫn theo bản năng gật đầu. Ôn Thành Lan và những người khác cũng nhíu mày nói bên cạnh. Đúng vậy. Chúng tôi biết đề bài, hay là cô làm lại đề thi một lần nữa đi. Tôi có thể, Vương Đông Ni gật đầu với vẻ mặt kiên định. Cô ấy vẫn luôn canh cánh trong lòng, thậm chí không tin mình không thi đỗ. Cho nên sau đó còn làm lại đề thi mấy lần, giống như lúc thi vậy. Thẩm Nghiên nghe nói cô ấy đã tự mình viết đáp án, lúc này càng thêm tiện lợi, trực tiếp lấy ra, Thẩm Nghiên và những người khác đối chiếu là biết ngay. Dù sao cũng là đề thi vừa mới làm xong. Rất nhiều vẫn còn ấn tượng. Thế là Thẩm Nghiên và những người khác cùng nhau bắt đầu đối chiếu đáp án. Tính ra điểm số, mấy người đều kinh ngạc. Điểm số này hoàn toàn đủ để thi đỗ đại học. Huống chi, điểm chuẩn của trường mà cô ấy đăng ký thi cũng không cao. Trường này là cùng một trường với La Quân Hoa. Thẩm Nghiên cũng không ngờ lại trùng hợp như vậy. Vì vừa đúng lúc là điểm số của bạn bè bên cạnh, cho nên cô ấy cũng nhớ. Theo lý mà nói, điểm số này của cô hẳn là có thể thi đỗ, nhưng tại sao bây giờ? Thẩm Nghiên không nói hết câu, nhưng những người có mặt đều hiểu. La Quân Hoa cũng gật đầu, đúng vậy, điểm số của tôi cũng thi đỗ, tôi còn đăng ký thi vào trường đại học ở Bắc Kinh. Tôi cũng vậy, Vương Đông Ni không ngờ lại trùng hợp như vậy, hơn nữa hai người vậy mà lại đăng ký thi vào cùng một trường. Lúc này càng thêm trùng hợp, ngay cả Lý Quế Hoa cũng đã hiểu ra. Bà đứng phát dậy với vẻ mặt kinh ngạc, cả người trông có vẻ bối rối. Nếu đã thi đậu rồi, sao mãi vẫn không thấy giấy báo nhập học? Có phải nó bị thất lạc dọc đường rồi không? Bà cũng bắt đầu lo lắng. Đối với tấm giấy báo có thể thay đổi vận mệnh cả đời con gái, bà thật sự không thể bình tĩnh được nữa. Ngay cả Vương Phát Quốc cũng nhíu mày, liệu có phải đã xảy ra sơ suất gì trong quá trình này không? Tên Bill kia, trong đại đội nhà mấy người, hắn có. Ô dù, gì không, phải, cha hắn là đại đội trưởng, Lý Quế Hoa theo bản năng trả lời. Sau câu nói đó, mọi người đều im lặng, câu trả lời dường như đã rõ ràng, kẻ lấy cắp giấy báo nhập học, không ai khác, chính là tên Bill. Chuyện này, e rằng phải nhờ công an vào cuộc điều tra mới được. Suy cho cùng, họ đều không phải người của đại đội này, ở đây chẳng có quyền lực gì. Nếu đại đội trưởng muốn làm gì họ, họ thực sự rất bất lợi. Điểm của con thật sự đậu rồi sao? Đến lúc này, Vương Đông Ni vẫn còn chút khó tin. Dù biết kết quả của mình sẽ không tệ, nhưng chứng kiến nhiều người đi thi đều trượt, cô cũng tự an ủi bản thân, có lẽ do áp lực quá lớn, hoặc do một yếu tố nào khác. Cách chương